Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1351, mài máu. Mọi người từng chút địa cọ sát lấy Hùng Vương lượng máu. Rốt cục, Tô Dương cảm thấy không sai biệt lắm, tà thần quyền lực, huyết nộ, vệ nhật thánh mũi tên, cực điểm phá không. Bá Vương mũi tên, Tô Dương bắt đầu thả phóng đại chiêu, chúng nữ cũng ào ào hành động, đem tự thân phát ra toàn bộ đánh ra tới. Hùng Vương lượng máu sụt giảm, thiên ngôn thánh văn, huyết nộ, vệ nhật thánh mũi tên, triệu hoán cự long, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, bạch long cực quang biến. Trong sơn động một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều là lập lòe quang mang cùng năng lượng tiếng phá hủy vang. Khắp nơi Hùng Vương bị đủ loại công kích đạn pháo bao phủ. Sau cùng lượng máu bị triệt để đánh sạch. Không có hệ thống nhắc nhở. Không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Bởi vì đây là đang luyện binh. Tô Dương cấp tốc đem Hoàng Trinh kéo qua. Nói ra, lão Hoàng, đem đầu này đại hùng trái tim móc ra cho ta. Nó toàn bộ giao cho ngươi. Tướng quân, cái này, đây là thật. Gặp đến đại địa Hùng Vương, Hoàng Trinh hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy kích động. Tô Dương cười nói, đương nhiên là thật, đem đầu này gấu mang về a. Đúng, trước moi tim, ta chỉ cần trái tim. Tuân mệnh, Hoàng Trinh hướng Tô Dương ôm quyền thi lễ, tiếp lấy lập tức hành động. Đem Hùng Vương trái tim móc ra giao cho Tô Dương. Tô Dương nghĩ lại tảng, coi là phần này dược tài, đã là bốn dạng tới tay. Tất cả mọi người vất vả. Tán a, Bokova người cũng trở về đi. Hai ngày này hao tâm tổn trí, đây đều là cần phải. Bất quá lão công ngươi trăm cay nghìn đắng giết Hùng Vương đến Hùng Tâm, là tại làm nhiệm vụ sao? Bokova hỏi một câu, Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, là có cái độ khó cao nhiệm vụ. Hùng Tâm chỉ là bên trong nhất hoàn, ta còn muốn cần nó đổ vật. Còn cần gì nha? Tô Tranh hỏi, Tô Dương đem dược tài nhiệm vụ cho mọi người nói. Choát rồi, tốt nhiều đều chưa từng nghe nói. Bất quá giống như trên cơ bản đều là khó gặp dược tài. Rất khó gom góp. Ta cũng không có làm cái kia trông cậy vào. Tô Dương vừa cười vừa nói. Có thể tập hợp nhiều ít tính toán nhiều ít đi. Dương Úc San cười nói. Chúng ta cũng giúp lão công tìm một chút đi. Đây là khẳng định. Tô Tranh vừa cười vừa nói. Lão ca ta sau khi trở về thì giúp ngươi hỏi. Tô Dương gật đầu. Vừa cười vừa nói. Trở về đi. Ân. Mọi người ào ào lấy ra quyển trục về thành trở về thành. Tô Dương đi tiệm thợ rèn chỗ đó sửa chữa một chút trang bị. Sau đó đem ba lô sửa sang một chút. Cái kia bán một chút rơi. Nên xử lý sạch. Đinh, chúc mừng ngươi dưới cờ tướng lãnh Hoàng Trinh thành công tấn cấp. Trước mắt phẩm cấp vì thần cấp. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên truyền đến. Tuyên cáo Hoàng Trinh tấn cấp thành công. Cứ như vậy, Tô Dương tâm lý liền càng thêm nắm chắc. Hoàng Trinh Lâm hiểu bọn người hiện tại đều tại Lưu Tô trong thành. Hoàng Trinh thành công tấn cấp làm thần cấp. Đây đối với Tô Dương mà nói cũng có được phi thường trọng yếu ý nghĩa. Tô Dương không chỉ cần phải một tên thần cấp chiến sĩ. Càng cần hơn trăm vạn đại quân. Hoàng Trinh tấn cấp. Mang ý nghĩa Tô Dương có thể lính đánh thuê 1 triệu. Đây tuyệt đối là một cỗ cường đại lực lượng. Một vòng mới chiêu binh mãi mã lại bắt đầu. Tô Dương để Gia Mô đi làm chuyện này. 100 vạn đại quân nhất định phải triệu đủ. Đương nhiên, bởi vì chiêu binh mãi mã giá cả quá đắt. Không thể triệu quá cao cấp binh lính. Tinh anh binh lính 800 ngàn. Cuồng đồ binh lính 100 ngàn. Tiếp theo là 100 ngàn cuồng ma binh lính, hết thảy dùng đi hơn 1 triệu kim tệ, có 100 vạn đại quân về sau. Tô Dương trong hoàng thất quyền nói chuyện khẳng định cũng có thể tùy theo tăng lên. Hoàng thành cửa Bắc chú quân doanh địa. Tô Dương lại đi tới nơi này. Surat Sophia cùng một các tướng lĩnh đều tại trong doanh địa thiết yến khoản đãi Tô Dương. Tô Dương bồi tiếp một các tướng lĩnh ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn tửu. Nói chuyện trời đất bầu không khí vô cùng hòa hợp. Qua lần rượu, Tô Dương đặt chén rượu xuống vừa cười vừa nói. Trước đây không lâu ta đi một chuyến quân doanh. Tận mắt nhìn thấy chúng ta tất cả chiến sĩ sinh hoạt tình huống. Các huynh đệ sinh hoạt khổ a, ly biệt quê hương không nói. Còn phải thường xuyên ra trận giết địch. Hiện hữu đãi ngộ thật sự là quá kém. Đương nhiên, ta cũng không phải là muốn trách cứ người nào. Chúng ta quân doanh vẫn luôn là loại tình huống này. Tô Mỗ tâm lý có chút băn khoăn. Cho nên dự định cải thiện các huynh đệ thức ăn cùng sinh hoạt điều kiện. Ta dự định xuất ra 1 triệu kim tệ đến cải thiện các huynh đệ ở lại điều kiện cùng thức ăn điều kiện. Mặt khác còn xuất ra 1 triệu kim tệ dùng đến cải tiến các huynh đệ vũ khí trang bị. Đương nhiên, còn phải xuất ra 2 triệu kim tệ đến đề thăng các huynh đệ phúc lợi đãi ngộ. Nghe Tô Dương kiểu nói, này, tại chỗ tất cả mọi người là sững sờ, tiếp lấy lại là vui vẻ. Surat nếm thử tính hỏi, phò mã ra chuyện này là thật. Tô Dương cười ha ha nói, Tô tướng quân cái này xem thường Tô Mỗ không phải. Tô Mỗ khi nào nói với ngài qua lời khách sáo, lần này ta chuẩn bị xuất ra 10 triệu kim tệ đến cải thiện Tô gia quân các mặt. Bất luận là vũ khí trang bị còn là sống nước chảy bình, đều phải thật tốt tăng lên một phen. Surat chắp tay, cung kính nói, mặt tướng thay Tô gia quân toàn thể tướng sĩ hướng phò mã ra ngỏ ý cảm ơn. Tô Dương cười nói, Tô tướng quân không cần khách khí như thế. Tất cả mọi người là người trong nhà, đương nhiên cần phải giúp đỡ cho nhau mới là. Surat nói, đây là đương nhiên. Ta tin tưởng Tô tướng quân trên dưới nhất định sẽ cảm kích phò mã gia ân đức. Cũng bởi vì chuyện như vậy, Tô Dương được đến Tô tướng quân toàn thể tướng sĩ ủng hộ. Xem như kiếm được một hảo cảm hơn. Đối Tô Dương mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cái kia đều không là vấn đề. Surat là Tô Dương muốn lôi kéo đối tượng. Hiện tại hoàng thành cục thế khẩn trương. Nhất định phải nắm giữ nhất định quân sự lực lượng mới được. Đến mức tiền tài loại vật này, dùng xong liền có thể kiếm về. Surat cũng nắm giữ 100 vạn đại quân, mà lại thực lực tổng hợp phương diện muốn vượt xa khỏi thiên gia quân một mảng lớn. Tô Dương phí tổn 10 triệu kim tệ đem cỗ lực lượng này kéo đến bên cạnh mình. Về sau tuyệt đối có tác dụng lớn. Tô Dương bằng vào chính mình cùng Sophia Surat quan hệ đem Tô gia quân kéo đến bên cạnh mình. Sau đó tiêu ít tiền dựng nên uy vọng. Đây tuyệt đối là một bước diệu kỳ. Đến đón lấy Tô Dương theo Minh phủ lấy tay. Lấy chính mình cùng quỷ mẫu quan hệ. Hỏi thăm một chút nguyên hồn quả tin tức hẳn không phải là việc khó. Nói làm liền làm. Tô Dương lập tức đi Minh phủ. Địa ngục tầng 18 vẫn như cũ là luyện cấp bảo địa. Tô Dương đi địa ngục đi dạo một vòng, có thể lại phát hiện mình vậy mà không thể cùng quỷ mẫu bắt được liên lạc. Hắn chỉ có thể đến địa ngục tầng 18, không cách nào đi đến quỷ mẫu cùng thập điện Diêm La nơi ở địa phương. Cái này khiến Tô Dương 10 phần buồn rầu. Sau cùng dưới sự bất đắc dĩ liền tại Minh phủ địa ngục phụ cận la to lên. Lưu Tô, một đạo hồng ảnh xuất hiện tại Tô Dương trước mặt, chính là quỷ mẫu. Nhìn thấy quỷ mẫu, Tô Dương bụng mừng rỡ, vội vàng nói, quỷ mẫu nương nương, không biết ngài có biết hay không nguyên hồn quả hạ lạc. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách loại dược liệu này cứu người. Nguyên hồn quả là minh phủ chi vật, ta tự nhiên hiểu được, quỷ mẫu từ tốn nói. Tô Dương vội vàng nói, ta muốn nguyên hồn quả, quỷ mẫu nương nương ngài cần cái gì cứ việc nói, ta có thể đổi với ngươi. Quỷ mẫu nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, trầm giọng nói ra, Lưu Tô, Minh Phủ sẽ có đại nạn, không biết ngươi có thể hay không giúp đỡ. Không có vấn đề à? Tô Dương nói ra, lên núi đao xuống biển lửa. Có khó khăn gì cứ nói với ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?